Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, đệ 200 người không biết vô tội. Nghe được tiếng bước chân, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung Vân Duệ chậm rãi đi hướng nàng bên này, Lâm Vân Tịch. Vốn định thanh tĩnh một hồi, chính là nhìn ca ca đã đi tới, nàng hơi hơi cười khổ. Ca ca chỉ sợ là mang theo xin lỗi lại đây, Tịch Nhi, Nam Cung Vân Duệ mỉm cười nhìn Lâm Vân. Tịch đại ca, ngươi cũng ngủ không được sao? Lâm Vân Tịch cũng mỉm cười nhìn hắn. Kỳ thật, nàng cái này đại ca nhân phẩm thực không tồi, ân. Nam Cung Vân Duệ thật mạnh gật gật đầu, Nam Cung Vân Duệ hẹp dài đào hoa vận áy náy nhìn Lâm Vân. Tịch Tịch Nhi, 6 năm trước sự tình. Là ca ca sai, nếu là đại ca. Lâm Vân Tịch nhanh chóng đánh gãy Nam Cung Vân Duệ nói, lần trước Tịch Nhi liền cùng đại ca nói. Qua, chuyện này, đại ca không cần lại áy náy. Người trước này đều không có gặp qua chính mình muội muội. Nhận không ra này không trách ca ca. Có lẽ đây là ta mệnh đi. Đại ca thật sự không cần lại cảm thấy áy náy, đã xảy ra sự tình. Đã không cần phải lại so đo, nàng không thích bắt lấy chuyện cũ không bỏ, như vậy sống được quá mệt mỏi. Hơn nữa, cũng không phải cái gì không thể tha thứ sự tình, người không biết vô tội. Nam Cung Vân Duệ nhìn muội muội xinh đẹp dung nhan thượng một mảnh nhu hòa. Giờ phút này ngoan ngoãn nhu thuận bộ dáng, rất là lệnh nhân tâm đau, nhưng tưởng tượng đến 6 năm trước đủ loại. Hắn cả người đầu quả tim đều có một ít khẽ run, bỗng nhiên mà. Hắn đột nhiên nhớ tới Diệp Thiên sự tình, Nam Cung Vân Duệ lẳng lặng mà ngóng nhìn muội muội một hồi. Thanh âm mềm nhẹ mà nói, Tịch Nhi, ngươi không trách ca ca thật sự thực vui vẻ. Bất quá ca ca muốn nói cho ngươi, 6 năm trước là chuyện như thế nào? Nga, nhắc tới chuyện này, Lâm Vân Tịch nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú. Nàng cũng muốn biết Diệp sự tình, chỉ là có chút ngượng ngùng trực tiếp mở miệng hỏi hắn, xuyên thấu qua đại ca biết một ít cũng hảo. Như vậy liền có thể trợ giúp Mộc Dì các nàng sớm một chút điều tra rõ Diệp sự tình, nhi tử liền ở. Trước mắt, lại không thể tương nhận, đối với một cái mẫu thân tới nói. Quả thực là quá tàn nhẫn, Lâm Vân Tịch một đôi thủy lượng mắt to lập lòe lộng lẫy quang mang. Ấp ủ ra nồng hậu hứng thú, đại ca liền nói vừa nói đi, Lâm Vân Tịch đột nhiên vỗ vỗ bên cạnh. Làm Nam Cung Vân Duệ ngồi nói, Nam Cung Vân Duệ vừa thấy. Hơi hơi khó hiểu, hỏi, Tịch Nhi, đình viện có bàn đá, ngươi vì cái gì chạy đến nơi đây tới ngồi? Nam Cung Vân Duệ kỳ quái nhìn nàng một cái, Lâm Vân Tịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu. Trời đêm không chung. Mấy viên ngôi sao linh tinh vụn vặt rơi rụng, lại vẫn như cũ lộng lẫy bắt mắt bởi vì ta cảm thấy ở xem ngôi sao thật xinh đẹp. Kỳ thật cũng không phải, nơi này, tựa hồ có thể làm nàng tâm bình tĩnh trở lại đi. Còn có một chút, chính là nơi này ngồi thoải mái, mấy năm nay, nàng đều rất bận, ngẫu nhiên sẽ đến nơi này nhìn một cái ngôi sao, hảo đi. Nam Cung Vân Duệ cũng ngồi xuống Lâm Vân Tịch bên người. Ngồi xuống về sau, Nam Cung Vân Duệ bắt đầu nói long Diệp Thiên sự tình, Tịch Nhi. Kỳ thật, Diệp Thiên từ nhỏ quá thật sự thống khổ. Hắn mẫu phi không phải thực thích hắn. Quân thượng cùng quân sau tựa hồ luôn là ở khắc khẩu. Đối Diệp Thiên càng là lời nói lạnh nhạt. Diệp Thiên tính cách cũng một ngày trở nên lạnh hơn, kỳ thật. Trong khoảng thời gian này Diệp Thiên, là ta chưa từng có gặp qua, hắn gặp Tịch Nhi, tựa hồ quá thật sự vui vẻ. Hơn nữa, Thiên Hải đại lục người, cơ hồ không có người gặp qua hắn gương mặt thật. Diệp Thiên từ lúc còn rất nhỏ đã bị hắn mẫu phi buộc mang lên mặt nạ, có thể là ở hắn đại khái. 7 tuổi thời điểm đi, hắn bị nàng mẫu phi mang đi 3 ngày, trở về lúc sau, Diệp Thiên trở nên lạnh hơn. Hắn rất ít cùng người ta nói lời nói. Chỉ có ta, ngẫu nhiên có thể cùng hắn nói thượng nói mấy câu. Lúc sau mỗi cái song nguyệt đêm trăng tròn, Diệp Thiên trong cơ thể minh sát liền sẽ cắn nuốt Diệp Thiên tâm trí. Vì đối kháng minh sát, vừa đến song nguyệt đêm trăng tròn, Diệp Thiên hai mắt liền sẽ trở nên huyết hồng. Mỗi khi lúc này, hắn liền sẽ đem chính mình khóa đến luyện ngục trong động đi cùng Minh Sát đối kháng, nàng mẫu phi. Vì cái gì sẽ đem hắn mang đi 3 ngày? Lâm Vân Tịch chỉ muốn biết điểm này. Nơi này biên, tựa hồ có thể làm nàng nghe được thực làm cho người ta sợ hãi tin tức giống nhau, nàng cảm giác. Chính mình tâm đều ở run nhẹ nhẹ, Nam Cung Vân Duệ hơi hơi ngưng mắt. Trong lòng một cổ nồng đậm đau lòng chậm rãi lan tràn, chuyện này ta cũng là tới rồi lớn lên lúc. Sau trường biết đến, Diệp Thiên trong cơ thể Minh Sát, cũng chính là 7 tuổi năm ấy, là Diệp Thiên mẫu phi dùng Diệp Thiên huyết cởi bỏ phong ấn. Làm Minh Sát ăn mòn đến Diệp Thiên trong cơ thể a. Lâm Vân Tịch kinh hô một tiếng, nàng tâm nháy mắt bị đau chọc một chút, đau đến làm vô pháp hô hấp. Nàng kia lộng lẫy mắt to, nháy mắt bị nồng đậm đau ý thay thế được, nàng thanh âm run nhẹ nhẹ. Đối với một cái 7 tuổi hài tử, nàng cũng hạ thủ được sao? Là bởi vì không phải thân sinh sao? Cho nên mới có thể như vậy ra tay tàn nhẫn sao? Những việc này, Mộc Dì nghe được, trong lòng đến nhiều thương tâm nha. Là nha, chuyện này không có vài người biết. Phía trước, chỉ sợ chỉ có Diệp Thiên cùng hắn mẫu phi mới biết được. Đại ca cũng là ở rất nhiều năm về sau, ngẫu nhiên nghe được Diệp Thiên thống khổ thời điểm lầm bầm lầu bầu nói ra. Sau lại, cũng liền thiên sư cùng thánh sau đã biết việc này, 6 năm trước. Diệp Thiên lại lần nữa bị Minh Sát cắn nuốt thời điểm. Liền không còn có tỉnh lại, thiên sư cho hắn suy tính thiên mệnh, hắn rất có khả năng mệnh không nên tuyệt. Cũng liền ôm thử một lần tâm thái, dùng minh hôn tới va chạm Diệp Thiên thiên mệnh, lúc ấy cũng là làm tốt hai tay chuẩn bị, Diệp Thiên nếu là sống, hắn trong cơ thể Minh Sát liền sẽ yếu bớt, về sau hắn liền có thể chính mình khống chế, nếu là không có sống, hắn lại vô hậu, liền cho các ngươi đều rót tục tử canh, cho các ngươi làm minh khế. Nói tới đây, Nam Cung Vân Duệ lại bắt đầu áy náy lên, làm minh khế. Chuyện như vậy, đối với một nữ tử tới nói, thập phần tàn nhẫn, chết cũng minh khế, sống cũng phu thê, mặc kệ là đã chết, vẫn là tồn tại, này phân khế ước đều sẽ tồn tại, nếu yêu nhau còn hảo, nếu không yêu nhau, hai người cả đời đều sẽ sinh hoạt ở thống khổ, bọn họ mặc kệ như thế nào dãy dùa, cũng tránh không thoát thiên mệnh, còn hảo, Diệp Thiên là thích Tịch Nhi. Tịch Nhi tựa hồ cũng không chán ghét Diệp Thiên, kỳ thật. Lâm Vân Tịch vẫn luôn không có lộng minh bạch, thiên sư cái này chức nghiệp, bọn họ tựa hồ thập phần thần bí, chỉ biết nói nên nói, không nên nói một câu sẽ không nói lỡ miệng, hàn trời cao sư cùng nàng cũng coi như là rất quen. Thuộc đi, chính là, hắn nói, mỗi lần nhìn thấy nàng, chính là một câu điện hạ. Sau đó liền không có bên dưới, bọn họ chỉ hòa giải thiên mệnh có quan hệ sự tình. Mặt khác thời điểm, căn bản là sẽ không nói. Chỉ biết cười, bất quá Lâm Vân Tịch cũng nghe minh bạch một chút. Cái kia kêu Minh Sát quỷ đồ vật, cũng ở nàng hai cái nhi tử trong cơ thể, nàng tâm. Đột một chút thu đắc khẩn khẩn, hắn hai cái nhi tử song nguyệt đêm trăng tròn. Hai tròng mắt sẽ không thay đổi hồng. Chính là ở tấn trước thời điểm, liền sẽ hai tròng mắt phiếm hồng quang, cách đó không xa. Mộc Tuyết Nhan sớm đã khóc thành lệ nhân, buồn muốn nghỉ ngơi bọn họ. Đột nhiên nhìn đến nhi tử ra tới, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, phu thê hai người đi theo hắn lại đây, lại nghe đến này nghe các nàng đau lòng vô cùng tin tức. Mẫu thân, cách đó không xa đột nhiên truyền đến Lâm Tử Diệp kinh hoàng thất thố thanh âm. Hết chương.